Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1146, ông thông gia đến nhà họ Thẩm ăn Tết. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mọi người cũng chỉ dám nhỏ giọng lẩm bẩm. Mọi người đều lấy hành lý của mình, sau khi ổn định chỗ ở, mới ra ngoài tham quan trường học một vòng. Thầy giáo dẫn đoàn sẽ dẫn bọn họ làm quen với cuộc sống ở đây. Tiện thể bàn giao với trường học bên này, sẽ nhanh chóng về nước. Sau này cuộc sống sẽ phải dựa vào chính bọn họ. Đến lúc đó, bên này cũng sẽ sắp xếp người đưa bọn họ về nước. Nhưng trong nửa năm này, đều cần bọn họ tự mình vượt qua. Từng người đều tràn đầy tự tin, không cảm thấy một mình ở nơi này sẽ khó chịu đựng đến mức nào. Cho nên đối với lời khuyên của thầy giáo, cũng chỉ là nghe cho qua chuyện, còn Thẩm Nghiên sẽ nghiêm túc lắng nghe thầy giáo nói gì. Còn có những lời khuyên mà thầy giáo đưa ra, mỗi trường học đều có quy định riêng, biết thêm một chút, sau này cuộc sống của mình ở đây cũng có thể bớt khổ hơn một chút. Đây là đạo lý mà Thẩm Nghiên tự mình ngộ ra, nhưng những người khác không để tâm. Thẩm Nghiên cũng không còn cách nào khác. Cuộc sống học tập của Thẩm Nghiên cứ thế bắt đầu. Rất nhiều bạn học lúc đầu ôm hy vọng lớn đến mức nào, sau khi đến đây thì thất vọng đến mức đó. Sau khi đến đây, có rất nhiều bất tiện trong cuộc sống. Còn có cả giao tiếp bằng ngôn ngữ. Tuy nói những người này trên nhiều phương diện cơ bản đã tốt hơn không ít bạn học trong trường, nhưng khi thật sự áp dụng vào thực tế, vẫn sẽ có sự khác biệt rất lớn. Còn có người bên này, vì mọi người đến từ nhiều nơi khác nhau, có người nói chuyện còn mang theo giọng địa phương, nói chuyện lại nhanh, có lúc thường xuyên xuất hiện tình huống xấu hổ là không hiểu bọn họ đang nói gì. Mà bạn học bên này cũng chưa chắc đã thân thiện với bọn họ. Có người thậm chí là ngoài mặt thân thiện, thật ra sau lưng không ít lần cười nhạo bọn họ. Nói thế nào nhỉ, dù sao thì khởi đầu cũng khá bất lợi. Hơn nữa bên ngoài này còn có chút hỗn loạn. Lúc thầy giáo đi cũng dặn dò bọn họ, bình thường không có việc gì thì đừng chạy đến nơi quá xa. Dù sao thì cũng đang ở nước ngoài, lúc này quan hệ ngoại giao giữa hai nước cũng chưa chắc đã tốt. Nếu xảy ra chuyện gì ở đây, cũng khá phiền phức. Cho nên nếu được, các bạn học bên này vẫn là đừng gây thêm phiền phức cho bọn họ. Thẩm Nghiên có thể coi là người thích nghi nhanh nhất trong số này. Dù sao thì trước khi đến đây đã chuẩn bị tâm lý rồi. Cộng thêm kiếp trước có kinh nghiệm ra nước ngoài, lúc này tuy có chút hỗn loạn, nhưng rất nhiều chuyện không có gì thay đổi. Môi trường bên này còn có đồ ăn, chính là vì đã chuẩn bị trước. Cho nên lúc mọi người còn chưa bắt đầu thích nghi, cô đã thích nghi rồi. Những ngày tháng sau đó chính là cuộc sống học tập đều đều. So với lúc trước ở Thanh Hoa, Thẩm Nghiên cảm thấy yên tĩnh hơn rất nhiều. Cũng không có nhiều người gây sự, mọi người đều bình an vô sự. Cũng rất tốt, cô chỉ là đến đây học tập. Giữa chừng cũng không phải là không có mấy anh chàng đẹp trai mắt xanh tóc vàng đến bắt chuyện với Thẩm Nghiên, nhưng đều bị Thẩm Nghiên từ chối. Ánh mắt những người này nhìn cô không hề thân thiện. Ai mà biết trong đầu những người này đang nghĩ gì chứ. Thậm chí có lần Thẩm Nghiên còn nghe nói những người này đang cá cược. Cá cược khi nào thì có thể tán đổ những người da vàng như bọn họ. Sau đó người này liền xuất hiện trước mặt cô, đều bị Thẩm Nghiên phớt lờ hoàn toàn. Chỉ là không ngờ người này càng thất bại càng kiên cường, vậy mà lại càng hăng hái, ra vẻ nhất định phải tán đổ cô mới thôi. Diệu diệu thần kỳ Thẩm Nghiên cứ coi như không thấy. Nếu người này có thể đặt quyết tâm này lên người khác, thì làm gì mà không thành công. Bây giờ cô chỉ muốn hoàn thành việc học sớm một chút, sau đó về nước, về nhà gặp chồng con. Cách chương.